Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 188, 188, phong môn quỷ dị 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người điền ư, đừng quên xài trưởng lão ghét nhất người khác hút thuốc. Người nếu là dám ở trong sơn động này bên cạnh hút thuốc bị xài trưởng lão nghe được. Người cẩn thận hắn đem ngươi lăng trì. Trung niên nhân thanh âm có chút khàn khàn. Ánh mắt sắc bén như ưng. Này, nhìn ta cái này đầu óc. Vương Tứ dọa đến vỗ trán một cái mà. Cảm ơn lão Mã. Nếu không phải lão Mã ngươi, ta coi như phạm sai trưởng lão kiêng kỵ. Lão Mã khoát khoát tay. Không có chuyện. Hẳn là, nếu là ngươi chọc giận sai trưởng lão, chúng ta những người này cũng chịu không nổi. Dù sao vị kia sai trưởng lão cũng không phải một cái dễ đối phó. Đừng nói nữa. Chúng ta đánh tiếp bài. Nên ai làm trang? Đến ta. Vương Tứ mau nói. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian tẩy bài A. Đại hán đem bài đẩy hướng Vương Tứ phía trước. Ta cái này chẳng phải bắt đầu tẩy sao? Vương Tứ thanh trên bàn đá bài lũng đến trước mặt mình. Sau đó động tác thuần thục bắt đầu tẩy bài. Ai? Bên kia trong phòng nhốt rất nhiều nữ nhân. Có mấy cái vẫn là đại mỹ nữ. Đáng tiếc sai trưởng lão sửng sốt không cho chúng ta đụng. Dù sao đều là phải chết người. Để chúng ta tại những nữ nhân kia trước khi chết chơi một chút thì thế nào? Đại hán đột nhiên than thở nói. Cũng không chính là chuyện như vậy sao? Những cái kia nữ cứ thế mà chết đi. Đây không phải là lãng phí sao? Nếu có thể để chúng ta chơi một chút. Hắc hắc, Vương Tứ vẻ mặt nhộn nhạo. Các ngươi cũng đừng nghĩ. Sai trưởng lão là không thể nào đáp ứng. Các ngươi cũng không phải không biết sai trưởng lão tính tình. Lại nói chúng ta thế nhưng là minh môn chính phái. Sao có thể làm những cái kia tà môn ma đạo tài cán sự tình. Lão Mã nghiện thuốc cũng nổi lên. Từ trong túi xuất ra hai mảnh kẹo cao su nhai. Ta cũng tới phiến. Vương Tứ cặp lấy lão Mã vươn tay. Không có. Ta cũng liền thừa cuối cùng hai mảnh mà. Chờ Minh ngày ngày sáng về sau lại đi trên trấn nhiều độn điểm đi. Lão Mã buông buông tay nói. Lão Tứ một mặt thất vọng. Cái chỗ chết tiệt này muốn cái gì không có. Có sai trưởng lão tại bọn hắn liên rút khói đều không được. Nữ nhân cũng không thể chơi. Cái này nhân sinh còn có thể có ý gì? Danh môn chính phái. Ngươi nhìn bọn ta môn phái trên dưới. Có mấy cái nhìn xem giống chính phái đệ tử. Lại nói, người nói cái nào danh môn chính phái sẽ bắt nhiều như vậy người bình thường nhốt tại chỗ này. Chúng ta Thanh Long môn đã sớm làm không được danh môn chính phái. Đại hán cười lạnh hai tiếng nói. Người nói như vậy ta coi như không tán đồng. Sai trưởng lão làm như vậy. Đây còn không phải là vì chúng ta Thanh Long môn tốt. Đợi đến sai trưởng lão xung kích nguyên thần cảnh thành công. Chúng ta Thanh Long môn vậy coi như là có nguyên thần cảnh tôn giả tọa trấn đại môn phái. Đến lúc đó các loại tài nguyên tự có người đưa lên. Không thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Vương Tứ nói đúng. Sai trưởng lão làm như vậy. Đều là vì chúng ta Thanh Long môn. Lão Mã cũng ở một bên gật đầu nói. Ta không nói sai sư thúc không phải là vì Thanh Long môn. Chính là cảm thấy những cái này nữ nhân dù sao đều muốn dùng để hiến tế. Làm gì không thể để cho chúng ta hưởng dụng lại hiến tế. Dù sao đều là cái chết. Còn không bằng trước tiện nghi chúng ta về sau lại chết. Đại hán nghĩ đến những cái này nữ nhân xinh đẹp. Trong lòng vẫn là từng đợt đau lòng. Đau lòng chính hắn nhìn thấy sờ không tới. Chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Ai nói không phải đâu. Cũng không biết sai trưởng lão là chuyện gì xảy ra. Mình không háo nữ sắc. Thì không cho chúng ta chơi. Vương Tứ cũng cảm thấy ủy khuất. Bọn hắn làm ra những nữ nhân này. Cũng là vì sai trưởng lão. Kết quả chỗ tốt cho hết sai trưởng lão một người mà chiếm. Bọn hắn những này xuất lực chỗ tốt gì không có dính vào. Còn phải giống con chuột đồng dạng trốn ở trong động. Cái này ngẫm lại có thể không ủy khuất sao. Cũng khó trách sai trưởng lão không cho các ngươi đụng những nữ nhân kia. Chính hắn lại không thể chạm vào. Nếu là lại nhìn thấy các ngươi ở trước mặt hắn phong lưu khoái hoạt, đây không phải là tại vết thương của hắn bên trên sát muối sao? Lão Mã đột nhiên nói. Lão Mã, ngươi nhập môn sớm, chẳng lẽ ngươi biết nội tình gì? Vương Tứ một mặt hèn mọn xích lại gần lão Mã. Mã ca, ngài khát nước rồi. Đây là ta lần trước đi trên trấn lúc mang về mập trạch vui vẻ nước. Chỉ còn lại cái này một cuối cùng một bình mà. Cho ngài già nhuận cái hầu. Đại hán quay người từ một cái dương bên trong xuất ra một bình Coca-Cola cho lão Mã. Lão Mã cũng không có khách khí. Đem Coca-Cola nhận lấy. Vặn ra nắp bình về sau. Liền chút xuống một miệng lớn. Thoải mái. Lão Mã dễ chịu hô một tiếng. Mã ca. Nhanh nói với chúng ta nói. Cái này xài trưởng lão không cho chúng ta đụng nữ nhân. Trong này đến cùng có chuyện gì a? Vương Tứ cùng đại hán kia một mặt hiếu kỳ vây quanh lão Mã. Lão Mã uống Coca-Cola về sau. Cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn ra hiệu hai người lại gần một điểm. Đợi hai người đem hai đóa đồng thời tiến đến bên miệng hắn cách đó không xa. Lúc này mới nhỏ giọng nói sáng tỏ nguyên nhân. Hai người càng nghe con mắt chừng đến càng lớn. Nếu không phải lão Mã tay mắt lanh lẹ ngăn đón, hai người đã sớm kêu lên sợ hãi. Đừng kêu a, nếu để cho xài trưởng lão biết ta và các ngươi nói những này, không riêng gì ta, liền hai người các ngươi đều cho chết. Lão Mã buông ra che hai người miệng rộng tay. Hai người vừa rồi kém chút kêu ra tiếng chỉ là quá kinh ngạc. Hiện tại chậm tới về sau. Đương nhiên minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ. Mã ca, chuyện lớn như vậy ngài là làm sao mà biết được. Đây cũng là xài trưởng lão bí mật lớn nhất đi. Dù sao lại sự tình này. Nam nhân kia sẽ ra bên ngoài truyền. Khẳng định là hận không thể một mực che lấy. Thẳng đến tiến quan tài mới thôi. Đúng thế Mã ca. Chuyện này xài trưởng lão làm sao có thể ngoại chuyện. Đại hán trong mắt tràn đầy ăn vào kinh thiên lớn dưa hưng phấn. Cùng hiếu kỳ, hai người các ngươi là nhập môn muộn. Lúc này mới không biết. Chúng ta những này nhập môn sớm. Rất nhiều người đều biết. Chỉ là trở ngại xài trưởng lão mặt mũi. Không có ra bên ngoài dứt lời. Lão Mã lại uống một ngụm Coca-Cola nói. Nhưng xài trưởng lão tại sao lại bị người cho cắt? Xài trưởng lão lão bà không phải liền là một cái nông thôn nữ nhân sao? Một cái bình thường nông thôn nữ nhân. Từ đâu tới bản sự đem xài trưởng lão cho biến thành thái giám? Đây mới là nhất làm cho Vương Tứ cùng đại hán không nghĩ ra nguyên nhân. Lão hổ đều có ngủ gật thời điểm. Huống chi là người. Lại nói 30 năm trước. Xài trưởng lão cũng bất quá mới 20 tuổi. Hắn khi đó tu vi sao có thể cùng hiện tại so? Uống nửa bình Coca-Cola, Vương Tứ lại kính dâng mình đồ ăn vặt củ lạc. Hy vọng lão Mã có thể nói thêm nữa một chút. Năm đó a, xài trưởng lão bởi vì thiên phú bất phàm bị đi ngang qua già trưởng môn coi trọng. Dự muốn thu làm đệ tử. Xài trưởng lão lúc ấy liền một cái bình thường nông dân. Có loại này chuyện thật tốt có thể làm cao nhân đệ tử hắn nào có không đáp ứng. Chỉ là khi đó xài trưởng lão đã thành thân. Còn có một cái năm tuổi lớn nhi tử cùng một đứa con gái. Già trưởng môn muốn dẫn đi xài trưởng lão lên núi học nghệ. Nữ nhân kia tự nhiên không chịu. Vì chuyện này cùng xài trưởng lão đại xảo một trận. Về sau xài trưởng lão cũng không biết là như thế nào thuyết phục nữ nhân kia. Dù sao cuối cùng hắn vẫn là cùng già trưởng môn lên chúng ta Thanh Long Sơn. Chấm, về sau qua 2-3 năm. Xài trưởng lão cũng học được một chút bản sự. Năm đó trưởng môn có cái nữ nhi là Thanh Long môn một cành hoa. Già trưởng môn lúc đầu cố ý đem nữ nhi gả cho đại sư huynh. Nhưng mà ai biết tiểu sư muội lại cùng xài trưởng lão nhìn vừa mắt. Tiểu sư muội biết xài trưởng lão đã có lão bà. Đương nhiên không có khả năng không danh không phận đi theo xài trưởng lão. Liền để xài trưởng lão trở về cùng lão bà ly hôn lại về môn phái hướng nàng cầu thân. Tấu chương xong, cách chương.